Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1525, chương 1525, Vô Cấu Chi Thổ. Không có lưỡng giới thông đạo cần trấn áp, tiên vương có thể tùy tâm sở dục làm việc. Trời đất bao la, mặc ta ngao du, đương nhiên, truy sát cửu nhân cũng có thể. Tử Phong tiên vương không ngừng mà đuổi giết Thạch Hạo. Hắn căn bản không vội, nhi tử bị giết, hắn không có khả năng để Thạch Hạo đã chết dễ dàng. Một ngày, hai ngày, ba ngày, năm ngày đi qua, Tử Phong tiên vương đều là có chút giật mình. Ngươi làm sao còn có thuấn di phù? Mặc cho Huyền Băng tiên vương lại hộ con thành tính, nhưng là tiên vương tinh lực cũng là có hạn, sao có thể chế tạo ra gần như vô hạn thuấn di phù? Chẳng lẽ Hồng Võ tiên vương cũng nhúng tay đưa Thạch Hạo đại lượng thuấn di phù? Tử Phong tiên vương chỉ cảm thấy Huyền Băng, Hồng Võ hai vị tiên vương đều là điên rồi, thế mà không tiếc đại giới cho Thạch Hạo làm ra nhiều như vậy thuấn di phù. Đây là hắn không thể nào tiếp thu được. Làm nhiều như vậy thuấn di phù đi ra, đừng nói tự mình tu luyện, tăng cao tu vi, tiêu hao tinh lực quá nhiều, thậm chí sẽ để cho thực lực lùi lại. Cho nên, hắn không nghĩ ra a, vì cái gì Hồng Võ, Huyền Băng hai tiên vương phải bỏ ra nhiều như vậy? Các ngươi đây là có cỡ nào đến sợ tiểu tử này chết? Lại hoặc là nói, các ngươi là đến cỡ nào hiểu rõ tiểu tử này, biết ra hỏa này lại không ngừng gặp rắc rối, không có thuấn di phù căn bản sống không được mấy ngày. Tiên vương xuất thủ, dòng dã 5 ngày đều không thể cầm xuống một tên ngọc tiên. Cái này khiến Tử Phong tiên vương đều là có chút trên mặt nhịn không được rồi. Hắn xác thực không muốn Thạch Hạo đã chết quá nhanh, nhưng là dòng dã 5 ngày đi qua, hắn ngay cả Thạch Hạo góc áo đều không thể sờ đến, hay là để hắn cảm giác 10 phần đến mất mặt. Mặc dù nói đây cũng không phải là Thạch Hạo quá mạnh, mà là trong tay hắn có quá nhiều thuấn di phù, thế nhưng là đuổi không kịp người có biện pháp nào? Chẳng lẽ hắn còn có thể dùng phép khích tướng để Thạch Hạo dừng lại đánh với hắn một trận sao? Ha ha, vậy hắn thật sự là không biết xấu hổ. Tiên vương mặc dù tính cách khác nhau, nhưng là bá khí là tuyệt đối đều có đặc chất. Loại tồn tại này đã có thể ngạo thị thiên hạ, làm sao có thể không bá khí? Cho nên Tử Phong tiên vương tự nhiên khinh thường dùng cái gì âm mưu. Đương nhiên, coi như hắn thật làm cho Thạch Hạo đánh với hắn một trận, Thạch Hạo cũng không có khả năng ngây ngốc đáp ứng. Tử Phong tiên vương khó chịu, Thạch Hạo cũng khó chịu, đều truy sát 5 ngày, đây là bao lớn lãng phí. Bất quá, Thạch Hạo cũng nhìn thấy thoát thân hy vọng. Phía trước xuất hiện một cái hung thú xào huyệt, từ phát ra khí tức nhìn, đây cũng là một đầu tiên vương đại thú. Thạch Hạo lập tức lấy linh hồn trùng kích đối với xào huyệt này phát động công kích. Sau đó thu liễm khí tức, từ không trung bay xuống tới. Bành, tiên vương đại thú lập tức vọt ra. Nó ngửa đầu nhìn lên trời, rất nhanh liền chăm chú vào Tử Phong tiên vương trên thân. Tiên vương, đồng cấp cường giả, ngao, nó bạo hống một tiếng, lập tức liền giết đi lên. Tử Phong tiên vương cũng không muốn cùng một con hung thú tiên vương khai chiến, cái này đánh cho cũng quá không có ý nghĩa. Làm sao hắn không muốn đánh? Người ta hung thú không làm a. A, ngươi muốn đánh ta liền đánh ta, không muốn đánh trêu chọc xong liền chạy. Không thể dễ dàng như thế sự tình, hung thú đều là tính nết táo bạo. Dù là đạt đến tiên vương cấp, con hung thú này cũng là không đổi được như vậy tính tình nóng nảy. Đuổi theo Tử Phong tiên vương cắn loạn, Tử Phong tiên vương bất đắc dĩ, con đại thú này cũng không so với hắn yếu. Cho nên, nếu là hắn đảm nhiệm đối phương công kích, nói không chừng liền sẽ bị thương. thậm chí vẫn lạc tại đây. Cho nên, hắn đành phải cùng con hung thú này đánh lên. Thạch Hạo cười một tiếng, nhưng cũng không có trốn xa, mà là tiến nhập hung thú trong sào huyệt. Đây chính là tiên vương cấp đại thú, nói không chừng sẽ có cái gì kinh người chân tàng. Hắn tiến vào, bắt đầu tìm kiếm. Tiểu tử, cái này, cái này. Tử Kim thử kêu lên. Thạch Hạo đi qua xem xét, không khỏi mặt đều đen. Đây là cái gì? Một đà màu đen tiện tiện. Phi, ngươi ánh mắt gì? Đây là vô cấu chi thổ. Tử Kim thử chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói. Thứ này thế nhưng là cực kỳ bản nguyên thổ nguyên tố hình thành. Ếch, mặc dù không phải rất tinh khiết, nhưng y nguyên có thể cho ngươi đuổi ngược dòng cực nguyên thủy thổ chi tiên tắc. Dù là ngươi ngày sau muốn xung kích tiên tôn, đây đều là có trợ giúp. Thạch Hạo lúc này mới kinh ngạc, đà hắc tiện tiện này. Không, cái này vô cấu chi thổ nghiêu xoa như vậy. Ngươi xác định không có lừa ta. Hắn có chút hoài nghi, dù sao Tử Kim thử xấu tính cũng không phải một ngày hai ngày. Chẳng lẽ ra sẽ còn gạt ngươi sao? Tử Kim thử suy nhiên nói, ra có thời gian này sao? Thạch Hạo nghĩ nghĩ, mặc dù hung thú cũng không có khai hóa văn minh, nhưng tiên vương cấp hung thú sẽ không có trí tuệ sao? Nếu như đây thật là tiện tiện mà nói, con hung thú kia sẽ mặc kệ đặt ở nơi này sao? Nghĩ tới đây, Thạch Hạo không khỏi mặt mày hớn hở, đem cái này đen liền. Không, vô cấu chi thổ thu vào. Nói là vô cấu, tại sao lại là màu đen? Hắn tò mò một câu, nếu như nó là màu xanh lá, ngươi có phải hay không lại muốn hỏi tại sao là màu xanh lá? Tử Kim thử hỏi lại, Thạch Hạo liền ha ha, trên đầu ta không có lục. Cũng không cần ngươi phí tâm. Chậc chậc, ra chỉ nói một câu, ngươi liền đoán được ra tiếp xuống muốn nói. Xem ra, chúng ta thực sự rất xứng đôi a. Tử Kim thử cười ha ha. Thạch Hạo chỉ là cười lạnh. Con chuột này như vậy tiện. Cho nên, nói chuyện đến màu xanh lá, là hắn biết đối phương trong hồ lô chôn là thuốc gì đây. Hắn thối lui ra khỏi hung thú sào huyệt. Nơi xa, Tử Phong Tiên Vương cùng Tiên Vương Đại Thú chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Y nguyên chiến đến không gì sánh được kịch liệt. Thạch Hạo cười một tiếng, lấy ra vô cấu chi thổ hướng về Tử Phong Tiên Vương nói. Tử Phong Lão Huynh, đa tạ, cách xa như vậy, Tử Phong Tiên Vương dù là thấy rõ ràng trong tay hắn đồ vật là bộ dáng gì, nhưng cũng không thể một chút nhận ra cụ thể là thứ đồ gì. Nhưng là, hắn không biết không sao. Đầu kia tiên vương đại thú nhận biết a, thấy mình bảo bối bị Thạch Hạo lấy đi. Nó tự nhiên giận tím mặt. Ngang, nó bạo phát ra càng mạnh chiến lực. Hướng về Tử Phong Tiên Vương hung hăng giết tới. Dưới cái nhìn của nó, khẳng định là Tử Phong Tiên Vương phụ trách điệu hổ ly sơn. Do tiểu gia hỏa này lấy đi bảo bối của nó, cho nên, bắt giặc trước bắt vua, nó làm sao cũng phải trước tiên đem Tử Phong Tiên Vương làm xong. Bằng không mà nói, nó như truy kích Thạch Hạo, Tử Phong Tiên Vương khẳng định sẽ cản trở chính mình. Hung thú đầu óc ngu si, sẽ không muốn đến xa như vậy, sẽ chỉ khai thác cực kỳ đơn giản cách làm, giết giết giết. Đối mặt tiên vương đại thú đột nhiên bộc phát, Tử Phong Tiên Vương tự nhiên có thể đoán được, Thạch Hạo lấy đi đồ vật không đơn giản, bằng không mà nói, không có khả năng để đầu này tiên vương đại thú gấp thành dạng này. Dạng này nhận biết để Tử Phong Tiên Vương kém chút tức chết. A, ngươi đạt được chí bảo, ta lại muốn cho ngươi làm tấm mộc, ta cũng không phải người tốt. Thế nhưng là tiên vương đại thú nhận định bọn hắn là cùng một bọn. Đối với hắn đuổi gấp không bỏ, để hắn cũng là không có cách nào, chỉ có thể lựa chọn khai chiến. Bằng không, hắn cũng có thể gặp nạn. A, hắn vô cùng phẫn nộ. Tiểu bối, đừng tưởng rằng ngươi có thể trốn được. bản vương sẽ lại đi tìm ngươi. Thạch Hạo cười một tiếng, bước nhanh mà rời đi, đem Tử Phong Tiên Vương vứt bỏ, cho Thạch Hạo tranh thủ đến thời gian dài, đối phương có thể tìm tới hắn, tự nhiên cũng là tìm hồi lâu. Lấy cấm địa to lớn sự nguy hiểm, Tiên Vương cũng không có khả năng hoành hành không sợ, cho nên Tử Phong Tiên Vương lần tiếp theo lại tìm đến chính mình. Vậy cực khả năng chính là mấy năm chuyện sau đó. Đến lúc đó, nói không chừng mình đã thành tựu Tiên Vương, không sợ đánh một trận. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.